Chương 954, nô lệ thị trường. 954, nô lệ thị trường. Đẹp mắt là đẹp mắt, một nữ hài trải qua không ai Tiểu Nhã một nhắc nhở, lại nghĩ lên Lữ Thụ bộ dáng đến luôn cảm thấy khó mà quên, nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ cùng hắn phát sinh chút cái gì, người bình thường đều hâm mộ thiên kim đại tiểu thư cùng tiểu tử nghèo mến nhau cố sự, có thể thiên kim đại tiểu thư chính mình nếu là hâm mộ loại chuyện này liền có chút quá ngu, những năm này trong vương thành vì vậy mà xảy ra chuyện sự tình còn ít sao. Ngươi quên năm ngoái sự tình đi, một cái học qua 2-3 ngày vương thi vương từ người đọc sách lừa Lâm gia vị cô nương kia, cuối cùng thế nào, thư sinh kia bị chìm long ẩn hà, vị cô nương kia bị buộc lấy gả cho Đông Châu một cái đại quý tộc, phải biết cái kia đại quý tộc đều không biết được bao nhiêu tuổi, lão bà đều chịu chết mấy lần. Nói mò gì đâu, không ai Tiểu Nhã liếc mắt, ta liền nói câu lời nói thật mà thôi, đẹp mắt chính là đẹp mắt, cùng gia thế có quan hệ gì. Kỳ thật không ai Tiểu Nhã căn bản liền không nghĩ nhiều. Giai tầng tư duy tại Lữ Trụ dài dằng dặc trong lịch sử, như là mọi người trong thân thể huyết dịch đồng dạng bẩm sinh, dung nhập cốt tủy, mà bọn hắn cùng Lữ Thụ, nhất định là người của hai thế giới, một đoạn đường này đi đến liền không có gặp nhau, mặc dù Tôn Trọng Dương nói không muốn đứng tại độ cao của mình đối với người khác tiến hành đạo đức bắt cóc, nhưng là nghĩ đến cái này thiếu niên vì tiền bán người khác, không ai Tiểu Nhã trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, đây là đạo đức phương diện đồ vật, cùng đối phương đẹp mắt không dễ nhìn không có quan hệ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tiến vào trong xe nhỏ giọng thầm thì, Lữ Thụ nói ra, đây cũng là tiên ổn định bọn hắn, không phải để bọn hắn tìm đê và am, 432, ợt Nam Canh Thành, làm không tốt muốn hỏng chúng ta sinh ý cũng khó nói, Lưu Nghi Chiêu Lý hắc thắng bọn hắn cái nào đánh thắng được bọn này con em quý tộc. Kỳ thật chưa hẳn đánh không lại, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói ra, bọn hắn là bốn cái nhất phẩm, nhưng là mặc kệ hợp tác khả năng hay là kinh nghiệm chiến đấu đều cùng chúng ta kém quá nhiều, tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới. Khả năng xuất thủ đánh lén liền có thể giải quyết đi một cái, còn lại liền dễ làm. Đương nhiên, ta cảm thấy bọn hắn uy hiếp không lớn, một mặt là bọn hắn cũng vẫn là học sinh, xem ra không có như vậy ác độc tâm tư. Một phương diện khác, bọn hắn nhìn giống như đầu óc có điểm không dùng được, đơn giản như vậy liền bị ngươi lắc lư. Lữ Thụ ngạc nhiên một chút, nguyên lai Lữ Tiểu Ngư đã tính toán qua làm sao giải quyết những người này, bất quá hắn nghĩ nghĩ, mặc dù đối phương lòng mang ác ý mà đến. Mình nếu là rơi vào trên tay đối phương một trận đánh đập khẳng định không thể thiếu, nhưng cứ như vậy đem người giết Lữ Thụ cũng cảm thấy rất khó chịu, không thể giết, chúng ta muốn đi Vương Thành, cái này nếu là giết khẳng định sẽ cùng cái này mấy nhà hào môn không chết không thôi, Lữ Thụ suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư nói lời cảm thấy có điểm gì là lạ, ta cái này lừa dối kỹ xảo rất cao a, chính thật một giả, thế này mới là nhất có thể tin. Sau đó thì sao, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi hỏi, ta bằng bản sự lừa dối người, dựa vào cái gì nói người ta đầu óc không dùng được, Lữ Thụ nói, ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, cũng không biết đến Vương Thành cùng bọn hắn xác nhận chính mình, có hay không thù lao cầm, Lữ Thụ phiền muộn nói, làm sao cái này tùy tiện đụng tới mấy cái cừu gia đều là nhất phẩm, đến Vương Thành còn phải rồi. Lúc này Lữ Thụ tưởng tượng một chút thời điểm đó cảnh tượng, người đông nghìn nghiệp dân cờ bạc vây quanh hắn muốn báo thù, mà còn đều sẽ phi cái chủng loại kia nhất phẩm cao thủ, bất quá nghĩ lại Lữ Thụ cảm thấy hẳn là cũng không có khoa trương như vậy. Dù sao Trương Vệ Vũ hay là nói qua Lữ Trụ thế giới nhất phẩm cao thủ đại khái tổng cộng, cho nên mấy cái này con em quý tộc cũng hẳn là Vương Thành trẻ tuổi một đời người nổi bật, hay là phải nắm chắc thời gian chân thật tu hành, Lữ Thụ nói ra, đến lúc đó có thực lực dễ tìm bọn hắn muốn thù lao. Lữ Tiểu Ngư mắt nhìn thấy Lữ Thụ nói tu hành liền tu hành, không có chút nào hàm hồ bắt đầu tiếp tục quẩn dưỡng kiếm ý, lúc này liếc mắt, người khác khả năng làm Lữ Thụ là đang nói đùa, dù sao ngươi lắc lư người ta còn muốn thù lao, khả năng sao? Nhưng là Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng, con hàng này là thật dự định muốn thù lao a, cứng rắn muốn, bất quá coi như những người này tiến vào thương đội, cũng cùng những người khác không có gì gặp nhau, lúc ăn cơm lĩnh đội đều là cho bọn hắn thiên vị, lúc không có chuyện gì làm hoặc là bọn hắn tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, không để ý tới người bên ngoài, hoặc là chính là tại tu hành, cái này Lữ Trụ bên trong giai tầng thiên nhiên tồn tại. Vòng tròn là không cách nào lẫn nhau dung hợp. Lữ Thụ mặc dù cảm khái những này ngậm lấy vững chắc môi ra đời các thiên tài vậy mà cũng như thế cố gắng, nhưng mọi người có thể bình an vô sự là tốt nhất, hắn chỉ lo lắng trên đường đối phương lão cùng hắn nói chuyện phiếm, mình người thiết bình thường cũng không quá ổn, nói nhiều tất nói hớ, bất quá có đôi khi Lữ Thụ cũng sẽ lặng lẽ nghe một chút những quý tộc này tử đệ nói chuyện phiếm, có trợ giúp hắn càng rõ ràng hơn hiểu rõ thế giới này, tỉ như Tôn Trọng Dương nói, cái kia vũ vệ quân thống lĩnh kỳ thật vẫn là tương đối lợi hại, tỉ như không ai Tiểu Nhã nói. Đằng sau trong xe ngựa thiếu niên kia xác thực nhìn rất đẹp a, Lữ Thụ cho rằng, bọn hắn nói đúng, đương nhiên, cũng có trọng yếu hơn tin tức, tỉ như 3 tháng trước cũng đã có tham gia kiếm lưu tuyển chọn tuyển thủ đã tới Vương Thành, hy vọng có thể sớm bố cục, đây đều là gia thế biên quân tinh nhuệ, không có tốt gia thế cũng chỉ có thể chính mình thêm nỗ lực cố gắng. Còn có Phương Thành con em quý tộc dự định thông qua kiếm lưu tuyển chọn trở về, những cái kia tử đệ trước kia tìm được cơ hội đi quân đội lịch luyện, bản thân cũng là vì quân đội kiếm lưu tuyển tiến danh ngạch. Nghe, Lữ Thụ đại khái đối lần chọn lựa này có một chút mơ hồ khái niệm, tổng cộng tham gia nhân số là 47 cái, nhất phẩm cao thủ bình thường tại 7, 8 cái tả hữu, vậy cũng là từng cái trong quân người nổi bật, cho nên Lữ Thụ đối thủ chân chính rất có thể chỉ có 7, 8 cái mà thôi, cái này khiến Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết hắn đột phá nhất phẩm về sau có thể hay không đem cái này 7-8 người một mẻ hốt gọn. Người khác nghĩ đều là như thế nào tận lực đào thải càng nhiều người. Nhưng Lữ Thụ liền tương đối lợi hại. Bởi vì vòng thứ 2 khảo hạch sự không chắc chắn dẫn đến hắn muốn đem những người khác tất cả đều đào thải. Nhưng vào lúc này, Công Trọng Dương bỗng nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Lữ Thụ bọn hắn chỗ xe ngựa. Này hai huynh muội có điểm cổ quái. Các ngươi phát hiện không, trừ phi lúc ăn cơm, thiếu niên kia rất ít xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Các ngươi nói hắn có phải hay không là tại tu hành? Tu hành, có người cười cười, kia có thế nào, toàn bộ Nam Canh Thành đều chưa hẳn có thể tấn thăng đến nhất phẩm công pháp, khắc khổ tu hành thì có ích lợi gì? Công Trọng Dương cười lắc đầu cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nói thật người người đều tại tu hành trước đó cảm thấy mình nhất định có thể giữ vững cô độc hảo hảo tu hành, nhưng mà loại quyết tâm này tại trải qua tu hành buồn tẻ về sau liền biến không phải kiên định như vậy, thương đội ngừng đi một chút. Nguyên bản bọn hắn là muốn tại mỗi cái thành trì đều muốn nghỉ ngơi một hai ngày chuyển tay hàng hóa, kết quả có Tôn Trọng Dương bọn hắn tại, lĩnh đội dứt khoát tốc độ cao nhất bắc thượng, thẳng đến Nam Đô thời điểm mới lần thứ nhất dừng lại, cái này còn không phải lĩnh đội nghỉ bán hàng hóa, mà là Tôn Trọng Dương bọn hắn muốn đi Nam Đô dạo chơi, bọn hắn nghe nói nơi này có nô lệ thị trường, toàn bộ Nam Châu xuất sắc nhất nô lệ đều sẽ bị chuyển vận đến nơi đây buôn bán, Tôn Trọng Dương đợi người tới hứng thú, Vương Thành có thể là có ganh đua so sánh nô lệ tập tục. Còn có một chương tối nay càng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Người đăng, Tu An A2.